Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 46, giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tần Nhiễm không phải người dễ khiến người ta bắt nạt. Tính cách nàng có thể rất ôn hòa và nói chuyện đàng hoàng, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng cũng có thể bùng nổ như thùng thuốc súng trô. Nên lúc Trương Xoay mắng nàng, phần lớn người trong văn phòng đều nhìn nàng, thì Khương Tần Nhiễm không chút sợ hãi nào mà nâng cằm, quang minh chính đại nhìn vào mắt Trương Xoay, từng chữ nói: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không kiểm tra số liệu sai, số liệu đó vốn đã sai từ đầu rồi." Cơn cảm mạo khiến cổ họng nàng đau rát và nứt nẻ, giọng nàng khàn khàn, nhưng nàng vẫn cố gắng nói to nhất có thể. Âm thanh khó nghe không đáng lo, quan trọng chính là đảm bảo mọi người ở đây đều nghe được. "Cô nói nhảm." Trương Soái phản bác theo phản bác, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cho rằng cô gái nhỏ này nhìn xinh xắn, hiền lành, tính tình cũng mềm mại như bề ngoài nên rất dễ bắt nạt, dễ thao túng nàng. Nghĩ rằng nếu có người dọa nạt nàng vài câu thì nàng sẽ hoảng sợ, chỉ biết khóc lóc và gấp đến độ không nói ra lời mới đúng. Trương Soái vẫn cho rằng cái thành tích học tập của Khương Tần Nhiễm hoàn toàn không phải của nàng, gần như chắc chắn rằng tất cả công việc nghiên cứu đều do người khác làm. Hơn nữa tất cả đều do đàn ông làm. Mà Khương Tần Nhiễm có lẽ đã dùng một thủ đoạn vô hình nào đó để lấy lòng giáo sư Lý. Vì vậy giáo sư Lý đã gây áp lực lên những người đứng sau những thành tích này. Cũng có thể ông dùng kết quả tốt nghiệp để áp chế họ, để họ nhường danh hiệu tác giả đầu tiên cho Khương Tần Nhiễm. Trương Soái khinh thường nghĩ, Khương Tần Nhiễm dù sao cũng chỉ là nữ nhân thì có tác dụng gì đâu. Phụ nữ chỉ xứng ở nhà giặt quần áo và chăm sóc con cái, hầu hạ đàn ông là được. Cho dù hắn đã 30 tuổi, hẹn hò hơn 100 lần mà vẫn không tìm được ai, hắn vẫn tin chắc rằng hắn nhất định sẽ cưới được một cô nàng hoàn hảo, da trắng, cao ráo, chân dài, hơn nữa lại hiền lành đức hạnh, giúp chồng dạy con. Những người phụ nữ ở viện nghiên cứu hay là những người đang làm việc bên ngoài nên về nhà hết cả đi, cả ngày chạy ngoài đường làm gì. Thế nhưng ý nghĩ như vậy Trương Soái chỉ dám để trong lòng, không có nói với ai cả. Anh ta muốn giữ gìn hình tượng cần mẫn trung thực với đồng nghiệp, và trong lòng anh ta hình tượng người vợ hoàn mỹ chính là CEO đương nhiệm khu vực Trung Hoa Cố Nhược. Minh diễm, đoan trang, cao quý, chỉ có lúc ở cuộc họp thường niên, Trương Soái mới có thể đường đường chính chính ngước cổ lên nhìn Cố Nhược, trong lòng thèm thuồng cùng tiếc nuối. Một nữ nhân như vậy lại không sớm kết hôn mà lại nhất quyết muốn làm CEO, cô phù hợp với loại công việc đó sao? Tư cách này từ xưa đến nay chỉ có nam nhân mới đảm nhiệm được nha. Cô đi tìm một người đàn ông để gả cho thì nửa đời sau an nhàn sung sướng mà dựa vào người đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trương Soái căm hận nhất chính là tổ trưởng của hắn, Lưu Kỳ, lại là một người đàn bà vô dụng, còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc vênh mặt hất hàm sai khiến, coi mình là quan, sau này không phải khi gả đi đều sẽ thành người hầu hạ cho chồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một nữ lãnh đạo đè ép nhiều năm như vậy liền có thể tưởng tượng một người như Trương Soái đã tích bao nhiêu oán hận đè nén trong lòng. Bây giờ thấy thực tập sinh mới đến như Khương Tần Nhiễm lại dám chỉ ra một sai lầm nhỏ của hắn, lại không ngoan ngoãn nhân lúc này giúp hắn nhận lỗi. Có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Trương Soái có bao nhiêu phẫn nộ. Khuôn mặt đầy mỡ của hắn đỏ bừng lên, trong mắt tỏa ra một tia dọa người, nơi sâu nhất trong đáy mắt còn che giấu mấy phần hèn mọn, cái bụng ưỡn lên vì tức giận. Khương Tần Nhiễm làm hắn xấu hổ ngay trước mặt toàn bộ văn phòng, hắn giận đến mất cả lý trí, không còn suy nghĩ được gì nữa, hoàn toàn quên mất mình đang xây dựng hình tượng người hiền lành, giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Khương Tần Nhiễm, chửi ầm lên. Một đứa con gái như cô cũng dám tranh luận với tôi sao? Chỉ là dựa vào có chút quan hệ với thầy của cô mới may mắn làm ra được một bài luận văn hay. Nhưng đối với đàn ông cô chả là cái thá gì cả. Trong phòng làm việc mọi người trố mắt nhìn nhau, sững sờ đến không nói nên lời. Tất cả đều không nghĩ đến một người đàng hoàng trong ấn tượng của họ lại có thể thốt ra những lời th. T, C đến vây, mỗi một câu anh ta nói ra đều mang theo ý tứ sỉ nhục. Khương Tần Nhiễm đến là muốn nói đạo lý với hắn, nghe được hắn không đầu không đuôi chửi rủa một phen, không những không tức giận, trái lại còn nở nụ cười. Không cần thiết phải chút giận với người vô lý, loại người này không muốn tiếp thu nên lời nói cũng không có ý nghĩa, nàng không muốn tính toán với những người như thế này. Không tính đến, Sự thật cần phải được giải thích rõ ràng. Khương Tân Nhiễm không thể vô duyên vô cớ giúp người khác gánh một sai lầm to lớn như vậy được. Càng không thể vì giúp loại người này chịu oan ức. Anh Trương, có gì thì từ từ nói. Anh không cần phải mắng người như vậy. Mọi người đều đang nhìn đấy. Khương Tân Nhiễm nhún vai nở nụ cười. Cảm giác nghẹt mũi trong người giảm đi không ít. Vẻ mặt Trương Soái cứng đờ. Ý thức được mình vừa nói mấy lời khó nghe kia. Hắn ta đưa mắt liếc nhìn đồng nghiệp. Chuyện đã đến nước này rồi. Không còn cách nào khác hay hơn là cố gắng lấy lòng bọn họ. Hắn khom lưng cúi đầu xin lỗi. Vẻ mặt tức giận với Khương Tân Nhiễm lúc nãy cũng đã dịu đi không ít. Nhưng vẻ xem thường trong ánh mắt của hắn là thứ không thể che giấu. Có cái gì tốt đâu. Chính cô là người tính sai số liệu. Việc cũng đã thành. Ván cũng đã đóng thuyền. Cô còn muốn chống chế cái gì? Khương Tân Nhiễm cười thầm. Nàng cho rằng tên này quá ngu ngốc. Nàng có đầy chứng cứ chứng minh Trương Soái mới là người làm sai. Vì vậy trong lòng nàng vô cùng bình tĩnh. Vừa vặn lúc định mở miệng ra nói. Tổ trưởng Lưu Kỳ đã đi đến. Quát lớn. Văn phòng không phải chỗ để cãi nhau. Đây là giờ làm việc. Công ty trả lương cho các người làm việc. Không phải trả tiền để các người cãi nhau. Cả văn phòng đang xem náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Đồng loạt cúi đầu. Không dám thở mạnh. Lưu Kỳ đi thẳng đến bàn làm việc của Khương Tân Nhiễm và Trương Soái. Nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Cô cậu đi theo tôi vào phòng họp. Ba người đi vào phòng họp. Lưu Kỳ sắc mặt tái xanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tân Nhiễm, cô được lắm. Sinh viên tài cao có khác. Vừa đến công ty ba ngày đã tính sai số liệu. Lại còn cãi nhau ở văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chê chỗ nội của chúng tôi chỉ là cái miếu nhỏ. Không muốn làm thì ngày mai liền có thể đi. Tôi không tha cho đồ Phật tổ như cô đâu. Còn anh nữa Trương Soái, anh ở công ty này làm việc 5, 6 năm. Đã là nhân viên kỳ cựu, hẳn là không thể không biết quy tắc mà cãi nhau với một thực tập sinh kia chứ. Trương Soái bị Lưu Kỳ quở trách, hệt như con rùa rụt cổ, không dám thở mạnh. Khương Tân Nhiễm bất mãn trong lòng, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, điều chỉnh vẻ mặt rồi đúng mực phản bác. Tổ trưởng Lưu, ta cần làm sáng tỏ hai điều. Thứ nhất, tôi không tính sai số liệu. Số liệu là do tôi sắp xếp, cam đoan giống hệt bản gốc như đúc. Thứ hai, tôi không cãi nhau với anh Trương, là anh ta cố ý lăng mạ tôi. Điểm này toàn bộ những người có mặt trong phòng làm việc thời điểm đó đều có thể làm chứng. Sự chú ý của Lưu Kỳ hoàn toàn tập trung vào điều thứ nhất, lông mày nhíu lên. Cô nói mình không có tính sai số liệu là như thế nào? Tổ trưởng Lưu, cô đừng nghe cô ta nói bậy. Trương Soái cuống lên, số liệu đó là do cô ta sắp xếp. Chính là cô ta đã tính sai. Lưu Kỳ hừ một tiếng, nói với Trương Soái, cô ấy đưa cho anh không thèm đọc mà đem nộp luôn sao? Cô ấy là người mới, khó tránh khỏi sai lầm, mà anh đã là một kỳ cựu, lại là người hướng dẫn cô ấy, tại sao không dẫn dắt cô ấy cho tốt? Lẽ nào đến lúc xảy ra vấn đề rồi đem đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy là mọi chuyện êm xuôi à? Sắc mặt Trương Soái trắng bệch, môi run cầm cập, không dám nói lời nào. Khương Tân Nhiễm lại nói, tổ trưởng Lưu, bộ số liệu kia cơ bản đã sai ngay từ đầu. Hôm qua anh Trương gửi cho tôi vẫn còn, bên trong còn có tài liệu gốc. Nếu cô không tin liền có thể xem ở máy tính của tôi, rồi mọi sự việc sẽ rõ ràng. Thật sao, Lưu Kỳ trở nên nghiêm trọng. Nếu như đúng như những gì Khương Tân Nhiễm nói, vậy thì liên quan đến số liệu bị làm giả. Trông vậy nhưng lại là vấn đề lớn, nếu một bộ số liệu có thể làm giả. Vậy thì hơn 1.000 bộ số liệu đều có khả năng làm giả. Không hoàn thành hạng mục tháng này thì công sức nỗ lực cả tháng qua của mọi người trong tổ đều như xe cát dã tràng. Đã vậy còn phải tăng giờ làm việc, tổ chức làm lại toàn bộ thí nghiệm. Tân Nhiễm, mấy lời này không thể tùy tiện nói lung tung. Cô có biết nó nghiêm trọng đến mức nào hay không? Lưu Kỳ xác nhận lại lần nữa. Khương Tân Nhiễm nói, tổ trưởng, tôi không phải loại người ăn không nói có. Nếu cô không tin có thể đi đến máy tính của tôi xem. Lưu Kỳ không dám trễ nải, liền đi theo Khương Tân Nhiễm đến bàn làm việc của nàng. Trương Soái ở phía sau nơm nớp lo sợ đi theo. Khương Tân Nhiễm dùng tài khoản của mình mở máy tính, kết quả vừa mở email, lòng nàng lạnh ngắt. Không có gì, trong hòm thư của nàng trống rỗng, chỉ có mấy cái email công cộng, email mà hôm qua Trương Soái giao cho nàng trong một đếm hoàn toàn mất tích không một dấu vết. Cô nói email đó đâu? Lưu Kỳ truy hỏi, có khả năng bị ai đó xóa mất, hoặc tài khoản mặc định có chức năng tự động xóa, Tổ trưởng Lưu chờ một lát để tôi tìm thử xem. Khương Tân Nhiễm kiểm tra hộp thư đến trước, thùng rác, nhưng lục đi lục lại mấy lần đều sạch sành xanh, chẳng có gì cả. Khương Tân Nhiễm toát mồ hôi, dưới tình thế cấp bách, nàng nhớ ra. Đúng rồi, tôi đã tải nó xuống, chắc trong ổ cứng vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng mở phần cứng ra, tìm ở những chỗ có thể tìm thấy, lại dùng thanh tìm kiếm mà tìm, vào cả phần thư mục đã xóa xem qua một lần, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, nàng không tìm thấy được tài liệu gốc. Lưu Kỳ ngày càng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng ánh mắt còn có sự chán ghét, giờ đây trong mắt cô, Khương Tân Nhiễm đã trở thành một người thiếu trách nhiệm, thích cãi nhau, miệng đầy lời nói dối. Khương Tân Nhiễm hốt hoảng nhìn qua Lưu Kỳ và Trương Soái ở đằng sau, phát hiện một tia giảo hoạt trong ánh mắt của hắn, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Việc không chỉ có mỗi Khương Tân Nhiễm giữ tài khoản của nàng thì trợ lý cũng biết, vì hôm qua Khương Tân Nhiễm xin nghỉ phép, mà nàng có một số tài liệu mà người mới nhậm chức cần phải hoàn thành, nên trợ lý đã dùng tài khoản của Khương Tân Nhiễm giúp nàng điền xong. Có thể Trương Soái đã từ trợ lý mà có được mật mã tài khoản của Khương Tân Nhiễm, hoặc cũng có thể dùng những thủ đoạn khác. Nói chung, nhất định là Trương Soái đã dùng máy tính của nàng để xóa sạch toàn bộ chứng cứ. Trương Soái chắc hẳn đã có ý đồ từ lâu, nàng phải ôm nỗi ấm ức này mà chịu trách nhiệm. Vì vậy mà lúc Trương Soái gọi điện cho nàng sáng nay, hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Khương Tân Nhiễm trước giờ luôn cảm thấy những người trong giới học thuật rất ôn hòa và thân thiện. Nàng cho rằng mọi người đều sẽ như vậy. Kết quả vừa đi làm được 3 ngày, nàng liền cảm nhận được cái gì là mưu mô. Khương Tân Nhiễm ngây người, giống như đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn Lưu Kỳ, lại nhìn Trương Soái đang đứng ngay phía sau cô ấy, lại chuyển động đôi mắt, xung quanh đều là đồng nghiệp đang nhìn nàng, cảm thấy bây giờ kể cả có 100 cái miệng cũng không thể bào chữa. Những lời bất bình vô căn cứ đổ dồn lên đầu nàng, nàng cũng không biết phải giải bày với ai, bởi không có chứng cứ thì mọi lời nói đều là dối trá. Khương Tân Nhiễm chưa bao giờ phải chịu oan ức thế này, lần này nàng thật sự lo sợ, tuy là người rất có chuyên môn nhưng vẫn còn trẻ tuổi, lần đầu trải qua chuyện này, nàng thật sự ấm ức đến sắp khóc. Trương Soái nhìn dáng vẻ bất lực của nàng, trên khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, giọng Lưu Kỳ lạnh như băng, liếc nhìn Khương Tân Nhiễm. Sau này phải ăn ngay nói thật, đừng mong dùng mánh khóe cùng gian dối, tất cả những thứ đó chỉ có thể cho thấy lợi ích trước mắt, sẽ không che mắt người khác được cả đời. Khương Tân Nhiễm không bị ảnh hưởng bởi mấy lời nhục mạ của Trương Soái, vậy mà nghe Lưu Kỳ nói câu này, lại như chạm đúng nỗi oan ức của nàng, nước mắt bắt đầu chảy ra. Chuyện này không thể nói là nàng không làm sai, nhưng nàng chỉ làm sai một bước, đó chính là không nói ngay cho Lưu Kỳ việc số liệu bị làm giả. Nhưng phát triển đến mức này, thật giống số liệu bị làm giả kia đều là trách nhiệm của nàng. Khương Tân Nhiễm có thể chịu đựng được việc bị người khác nhục mạ, nhưng nàng không thể chịu được người khác nghi ngờ thái độ đối với nghiên cứu khoa học và nhân phẩm của mình. Tổ trưởng Lưu, tôi dùng danh dự bản thân đảm bảo, số liệu gốc của nhóm thí nghiệm này chính là giả. Đáng lẽ hôm qua lúc ra về tôi phải báo cáo với chị, chỉ là bạn tôi bị bệnh, nhất thời bối rối nên đã quên nói. Nói dối, Trương Soái cười lạnh, cô là nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp, có thể vừa nhìn qua là biết số liệu có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu sinh ở Đại học Lâm Uyên đều có bản lĩnh vậy à? Vậy thì chỗ này còn cần gì nghiên cứu viên đã làm việc mấy năm như chúng tôi làm gì? Khương Tân Nhiễm ép mình phải tỉnh táo lại, lau khô nước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Trương Soái. Tôi có thể nhìn ra là vì thầy của tôi ở phòng thí nghiệm đã làm qua vô số thí nghiệm tương tự như vậy từ một năm trước. Lúc đưa ra sản phẩm thì số liệu hoàn toàn khác nhau. Hôm qua bộ số liệu anh đưa ra chỉ là virus viêm gan bình thường, căn bản không phải loại đặc biệt nguy hiểm này. Thôi được rồi, chuyện này tranh cãi tiếp cũng không có tác dụng gì. Lưu Kỳ buồn bực vung tay, chuyện này coi như kết thúc, không cần thiết phải ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của cả tổ. Chuyện này hai người đều phải chịu trách nhiệm, tự suy ngẫm lại đi. Đúng lúc Lưu Kỳ muốn bỏ đi thì cửa kính bị đẩy ra. Mọi người theo tiếng động mà quay người nhìn lại, đều vô cùng kinh ngạc. Cố tổng, trong lòng Lưu Kỳ cũng bồn chồn, ngài tìm tôi có việc gì sao? Người đến chính là Cố Nhược, trợ lý bên cạnh Cố Nhược cười đáp, không có gì không có gì, cố tổng chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy khát nước nên muốn mượn máy nước uống trong phòng làm việc của các cô cậu uống ngụm nước. Tổ trưởng Lưu có phiền gì không? Làm sao phiền được chứ? Lưu Kỳ bận rộn trả lời. Phòng giải khát bên này, trợ lý Đàm đi theo tôi. Khương Tần Nhiễm nhìn thấy Cố Nhược, lưng nàng cứng đờ, chỉ lo Cố Nhược lỡ lời, vô tình là mối quan hệ giữa hai người bại lộ. Lần thực tập này vốn đã khó khăn, nếu để người trong phòng làm việc biết được nàng cùng tổng giám đốc công ty có liên quan với nhau, không chừng lại nói năng sằng bậy về nàng thế nào đây. Miệng đời hiểm ác mà. Đợi một lát, Cố Nhược nói, cô nhìn lướt qua phòng làm việc, ánh mắt vừa nhìn đến Khương Tân Nhiễm thì thấy viền mắt nàng hồng hồng, đáy mắt còn rõ dấu vết của nước mắt. Cô dừng lại một chút. Cố Nhược cảm giác được Khương Tân Nhiễm đang căng thẳng, thế là mặt cô không chút biến sắc đem ánh mắt rời đi chỗ khác, liếc nhìn một người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh. Công ty con của Cố Thị trải rộng trên toàn quốc, toàn bộ cũng có khoảng 2,3 vạn nhân viên, dù sao cũng chỉ là một nhân viên mà thôi. Cố Nhược không biết cũng là chuyện bình thường. Hình như anh ta có biết cô, hơn nữa ánh mắt của anh ta làm cho Cố Nhược rất không thoải mái. Cố Nhược lớn lên từ luật rừng, cô có thể dễ dàng nhận ra ý đồ riêng từ ánh mắt của người đàn ông kia. Ánh mắt Cố Nhược tụ lên hàn khí, chậm chậm liếc người đàn ông kia. Hắn lập tức thu lại ánh nhìn, sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám nhìn vào cô nữa. Cố Nhược thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Lưu Kỳ. Ở đây đang xảy ra chuyện gì? Khương Tân Nhiễm cúi đầu thật thấp, bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình. Cách chương.